Chương 390, đại hình đoạt bảo phó bản, Hắc Long chi chiến. Ngày thứ 2 vừa mới lên tuyến. Thứ nhất thông cáo ở toàn cầu hết thể người chơi trước mắt thổi qua. Ken toàn bộ sẽ vở thông cáo đại hình thời hạn mạo hiểm đoạt bảo phó bản Hắc Long chi chiến, gần ẩm quốc khu phục vụ Hắc Kim Sơn mạch mở ra. Phó bản trung tướng sản xuất đại lượng thuộc tính, cao cấp trang bị cùng với kinh nghiệm, toàn bộ phó bản chia làm khai sơn, xuống đất, cửu trọng không ba cái giai đoạn, trong đó cửu trọng không giai đoạn có cơ hội thu được chuyển kỳ trang bị phó bản bên trong cùng sở hữu ba cái bảng danh sách, thuộc tính bảng, bảng tích phân, cửu trọng không gian bảng. Mỗi cái bảng danh sách top 10 có thể được phó bản phong phú khen thưởng thêm phó bản Hắc Long chi chiến bảo tàng cùng nguy hiểm cùng tồn tại, dũng cảm các người mạo hiểm, cầm lấy trong tay các ngươi vũ khí, cùng đi đoạt bảo. A thông cáo vừa ra, toàn bộ sẽ vỡ sôi trào ngọa tảo chuyển kỳ trang bị liền chạy chuyển kỳ hai chữ này, cái này phó bản, ta không đi không thể người nào cản trở ta chém liền người nào ba cái bảng danh sách, tất cả đều là ta người nào theo ta đoạt, ta theo người nào cấp. Bách Đại Đường công hội tuyên bố, ngoại trừ đệ nhất lưu cho chiến thần công hội, còn lại 2 đến 10 tên, ta Đại Đường công hội bá bảng cắt người có gan đem đệ nhất cũng phách trên lầu còn có thời gian khoác lác nhanh lên truyền tống Thánh Vương thành Hắc Kim núi 16 mạch không có truy hệ nở tống trận, người nào cái thứ nhất chạy tới người đó liền có thể bắt được càng nhiều bảo bối. Nói rất đúng, mau mau sông thuộc tính, trang bị, kinh nghiệm tiểu tỷ tỷ ta tới lạp ở toàn cầu các người chơi. Nguyên do bởi vì cái này Hắc Long chi chiến phó bản đột nhiên mở ra mà điên cùng lúc, thế giới tần đạo bên trên, thứ nhất không song ác linh xâm lấn tin tức, mới vừa phát sinh, đã bị bao phủ ở số lượng cao bình luận ở dưới, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Diệp Thần chứng kiến quy tắc này toàn bộ sẽ vở thông cáo, nhíu mày. Kiếp trước là không có cái này cái gì đoạt bảo phó bản. Hơn nữa, chính mình bởi vì dung hợp tiểu thần long thần hồn, có thể xa xa cảm ứng được Hắc Kim Sơn mạch dưới nền đất, tòa kia thượng cổ thần long chế tạo không gian phong ấn chi địa, đang trở nên càng ngày càng không ổn định. Nói cách khác, ngày hôm nay chắc là Hắc Long phá vỡ phong ấn, chạy thoát thời gian hệ thống chọn ở thời gian này, đột nhiên mở ra một cái gì đoạt bảo phó bản, có ý tứ. Đúng lúc này, Vân Phi Yên vội vã đánh tới video trò chuyện. Diệp Thần, Dê quốc khu phục vụ ác linh bạo phát đất khô cằn đã bao trùm chu vi còn lại Bắc Âu quốc gia một nửa thổ địa. Những cái này ác linh người chơi cơ hồ là khuynh xảo mà ra. Vân Phi Yên vừa dứt lời, từng đạo gợi ý của hệ thống thanh âm ở Diệp Thần vang lên bên tai. Ken ép quốc khu phục vụ di lệ thành bị ác linh người chơi công hãm, thần phục thải Vân Vương thành tân thành số lượng một hiện hữu thần phục tân thành số lượng 299. Ken bờ lờ quốc khu phục vụ thiết khắc duy tư tân thành bị ác linh người chơi công hãm, thần phục thải Vân Vương thành tân thành số lượng một hiện hữu thần phục tân thành số lượng 298. Ken hờ lờ quốc khu phục vụ ruột sật đảm tân thành bị ác linh người chơi công hãm, thần áp thải Vân Vương thành tân thành số lượng một hiện hữu thần phục tân thành số lượng 297. Diệp Thần triệu tập chiến thần công hội tinh anh đoàn thành viên, Thôi Ngọc Anh, đóng ở thải Vân Vương thành địa tinh chiến sĩ thủ lĩnh, vũ tộc chiến sĩ thủ lĩnh cùng với hoàng tộc tộc trưởng Phượng Hoàng Thanh Nguyệt, ở công hội đại lâu phòng hội nghị, tổ chức đại hội. Bắc Âu khu phục vụ bên kia tình huống mới nhất như thế nào? Diệp Thần trầm giọng hỏi. Vân Phi Yên nói, tình huống mới nhất là, ác linh đất khô cằn bành trướng phía sau, ở giữa không hiểu cắt đứt vài chục phút, sau đó lại lấy tốc độ nhanh hơn tiến hành bành trướng. Hiện tại toàn bộ Bắc Âu khu phục vụ, có phân nửa diện tích đã bị đất khô cằn ăn mòn. Hoàng tộc tộc trưởng Phượng Hoàng Thanh Nguyệt đột nhiên nói, chủ công, ta bên này nhận được may mắn còn sống sót săn lưng tộc tộc trưởng truyền âm. Bọn họ thấy được ba gã thánh thành chống không nhân trải quật quốc khu phục vụ, cũng thi triển ra một đạo cường đại công kích, đem quốc khu phục vụ nội địa một tòa đột nhiên xuất hiện lâu đài màu đen chém làm hai nửa, còn giống như có một vị hắc bảo nhân bị chém chết. Chẳng qua sau đó lâu đài màu đen rất nhanh được chữa trị, tên kia hắc bảo nhân cũng lần nữa sống lại, sau đó rất nhanh tiêu thất. Không biết đúng hay không cùng đất khô cằn bành trướng biến hóa có quan hệ. Diệp Thần gật đầu. Phượng Hoàng Thanh Nguyệt cung cấp tình báo trọng yếu phi thường. Diệp Thần giết chết binh nô giản, cái kia ba gã đột nhiên xuất hiện thánh thành chống không người, nhất định là tới truy xét chuyện này. Mặt khác, nếu như tên kia bị chém chết hắc bảo nhân là chiến tranh bá chủ lời nói, vậy hắn cũng quá bi thảm. Tốt xấu thánh thành chống không người cũng là thuộc về quang minh trận doanh, nhìn thấy ác linh xâm lấn, tự nhiên cũng sẽ xuất thủ. Địa tinh chiến sĩ thủ lĩnh liền nói, Thánh Vương Điện Hạ, man truy bộ lạc tình báo mới nhất, có 5 tên khí tức cực kỳ cường đại hắc bảo nhân, từ trong hư không đột nhiên xuất hiện, sau đó chui vào dưới nền đất. Không biết mục đích gì như thế nào. Vũ tộc chiến sĩ thủ lĩnh hội báo, Nhiếp Chính Vương Điện Hạ, đại trưởng lão ở Nguyệt Lượng giếng bên trong, chứng kiến Hắc Kim Sơn mạch dưới nền đất xuất hiện ma khí bạo phát, huyết hải bốc lên cùng Hắc Long dị tượng, có điểm đại hung, để cho ta nhắc. Nhờ Nhiếp Chính Vương, sắp tới tốt nhất không nên đi đến Hắc Kim Sơn mạch. Từ Lôi nói rằng, mới vừa nhận được Bắc Âu khu phục vụ các đại thần phục tân thành khẩn cấp tin tức cầu cứu, hiện nay cùng sở hữu 25 thành trong vòng nửa giờ, gần đối mặt đất khô cằn cùng ác linh xâm lấn, có 76 thành sẽ tại trong vòng 3 hát, đối mặt xâm lấn uy hiếp. Nếu như không có hữu hiệu tiếp viện, toàn bộ Bắc Âu khu phục vụ, khả năng sẽ tại trong vòng 1 ngày triệt để rơi vào tay giặc. Đồng thời bởi vì chịu đến ác linh xâm lấn uy hiếp, đến từ Bắc Âu khu phục vụ người chơi nhị đẳng công dân khế ước thân thỉnh nhân số tăng vọt, hiện nay đã đạt được hơn ước cấp bậc. Nếu như theo đuổi nhiều như vậy dị quốc người chơi tiến nhập Giang Nam phục vụ khu, chỉ sợ sẽ có một ít phiêu lưu từng cái tình báo tin tức tập hợp qua đây, toàn bộ hội nghị đại sảnh rơi vào ngưng trọng bầu không khí. Tuy là uy hiếp 947 vẫn chưa hàng LMZ quốc khu phục vụ, nhưng này chủng chủng dị động, cho thấy toàn bộ thần tích vong du khu phục vụ, đang ở gia tốc tiến nhập một loại càng ngày càng hỗn loạn thời kỳ. Nhất là từ lỗi, Lục Khinh Tuyết hai người, Diệp Thần nói với bọn họ, thần tích vong du biết xâm lấn thế giới hiện thật. Như vậy các loại dị tượng, biết không phải là gần bắt đầu xâm lấn dấu hiệu đâu, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về Diệp Thần. Lúc này, cũng chỉ có này vị diện dung kiên nghị, thời khắc tràn đầy tự tin cùng cường đại nam tử, mới có thể cho mọi người một loại chủ kiến cảm giác. Mặc dù, vị bang chủ này, nhiếp chính vương, thánh vương, chủ công trẻ tuổi quá phở. Nhưng trầm ổn, cường đại cùng đoán trước tính, sớm đã làm cho tất cả mọi người tại chỗ tín phục. Diệp Thần trầm ngâm, ma vật cùng ác linh xâm lấn, là đại thế. Không thể nghịch chuyển khuynh hướng này, biết vẫn duy trì liên tục đến thần tích vong du xâm lấn thế giới hiện thật, cho đến hủy diệt toàn bộ trái đất, cho nên, hắn không đề nghị đem chiến thần công hội lực lượng, vùi đầu vào Bắc Âu trên chiến trường. Bởi vì, cái này sẽ là một cái động không đáy, sẽ đem toàn bộ chiến thần công hội, kéo vào vũng bùn. Hơn nữa, có thể ngăn chặn ác linh xiềng xích kỹ năng hoàng tộc, chỉ có chính là 30 người, dùng để tự bảo vệ đều có vẻ hơi đơn bạc, làm sao phái đi Bắc Âu chiến trường. Đệ 44 càng tu đổ ngày hôm qua, ta trước đi làm.